Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, đến thăm thiên cơ các. Quý Quy Nguyên kiêu ngạo. Thiên cơ các, Quý Quy Nguyên hơi nhíu mày. Thái hư thôn tự thành một giới. Tự nhiên không biết được trăm năm trước kia đột nhiên giáng lâm tại Đông Hoang Đế Uy. Nhưng là Quý Quy Nguyên lại nhớ rõ. Kiêu Hoành Đại Đế từng rơi xuống một tia đế uy, hủy diệt một tòa tên là Thiên Cơ Tông thế lực. Hai người ở giữa, có liên hệ gì? Làm sao? Người biết được Thiên Cơ Các? Nhìn thấy Quý Quy Nguyên sững sờ tại nguyên chỗ, Đoạn Vô Trần cũng có chút kinh dị. Không biết rõ, Quý Quy Nguyên lạnh lùng mở miệng. Đại Đế hậu nhân nhắn lại, cùng Thiên Cơ Các có quan hệ gì? Đoạn Vô Trần tiện tay vạch ra một đạo hư không khe hở. Nhàn nhạt mở miệng, có thể cùng Đại Đế hậu nhân liên hệ với. Chỉ có kia Thiên Cơ các chủ, có dám hay không theo ta đi một chuyến. Nhìn thấy Đoạn Vô Trần trên mặt khiêu khích, Quý Quy Nguyên không nói nhảm. Bước ra một bước, trực tiếp đi vào hư không khe hở. Đợi đến hai người khi xuất hiện lại, đã đi tới Thiên Cơ các trước. Quý Quy Nguyên ánh mắt đảo qua chu vi, ngay lập tức khẳng định ý nghĩ trong lòng. Nơi này chính là Thiên Cơ Tông địa điểm cũ. Bất quá nhìn trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên hùng vĩ lầu các, trong lòng kinh dị, ai có như thế can đảm, dám ở chống lại Kiêu Hoành Đại Đế đế chỉ. Tại Thiên Cơ Tông địa điểm cũ lại lần nữa khởi công xây dựng Thiên Cơ Các. Tô các chủ, lão hủ Đoạn Vô Trần cầu kiến. Đoạn Vô Trần tiến lên một bước, cung kính nói, Đoạn đạo hữu không cần phải khách khí. Tiến đến liền có thể nghe được Tô Vũ thanh âm. Đoạn Vô Trần mặt lộ vẻ vui mừng, chào hỏi một tiếng Quý Quy Nguyên, nhanh chân đi tiến vào Thiên Cơ Các. Mạo muội tới chơi, mong rằng Tô các chủ chớ trách. Đoạn Vô Trần tiến vào lầu các, tiến lên một bước, chắp tay, tràn ngập áy náy nói. Sau đó, hắn vẫy tay, hai giọt màu vàng cửu thiên thần tuyền theo ống tay áo bên trong bay lượn mà ra, trôi hướng Tô Vũ. Tô các chủ, đây là lão hủ lúc trước bằng lòng thù lao, còn xin Tô các chủ nghiệm thu. Đinh, phát hiện hai giọt cửu thiên thần tuyền, có thể hối đoái 300 vạn thiên cơ điểm. 300 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạn. Quả nhiên, hắn liền biết rõ cửu thiên thần tuyền giá trị xa so với liên hệ khương thượng cao hơn. Bây giờ, hắn thiên cơ điểm đã tích xúc 400 vạn, còn kém 300 vạn, liền có thể mua sắm Vô Thủy Kinh đệ thất trọng, thành tựu thánh nhân, thực lực đột phá thánh nhân về sau, hắn liền có thể nếm thử trước hóa giải một bộ phận thiên khiển chi lực. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ vung tay lên, trực tiếp đem hai giọt cửu thiên thần tuyền hối đoái thành thiên cơ điểm, sau đó cười nói, Đoạn đạo hữu khách khí, bất quá là theo như nhu cầu thôi. Gặp Tô Vũ nhận lấy cửu thiên thần tuyền, Đoạn Vô Trần nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, liếc qua bên cạnh Quý Quy Nguyên về sau, mới mở miệng nói, Tô các chủ, lần này đến đây, ngoại trừ đưa thù lao bên ngoài, còn muốn hướng ngài dẫn tiến một người. Người này là, chấm ngoặc kép, Tô Mộ biết rõ, Quy Nguyên phủ đại phủ chủ, Quý Quy Nguyên. Tô Vũ mỉm cười nói, ây, chấm ngoặc kép. Đoạn Vô Trần lời nói dừng lại, cười khan nói, kém chút quên đi, Tô các chủ có nhìn trộm thiên cơ chi năng, chút chuyện này tự nhiên giấu giếm được con mắt của ngài. Đối với Đoạn Vô Trần lấy lòng, Tô Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Quý Quy Nguyên, mà đối đầu Tô Vũ con mắt, Quý Quy Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ cũng tạc lập bắt đầu. Cặp kia như là tinh thần sáng chói con ngươi, tựa hồ có thể đem đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất bí mật cũng xem thấu. Người chính là thiên cơ các chủ. Tô Vũ, Quý Quy Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng dị dạng, lông mày nhíu lại, lạnh giọng mở miệng, Quý Quy Nguyên, chú ý thái độ của ngươi. Tô các chủ nhưng không người bình thường. Đoạn Vô Trần nhướng mày, thấp giọng quát nói. Đối mặt Đoạn Vô Trần nhắc nhở, Quý Quy Nguyên chỉ là ngạo kiêu hư lạnh một tiếng, trong lòng vì đó khinh thường. Đường đường chí tôn cảnh, phải có sự kiêu ngạo của mình. Mặc dù hắn thừa nhận tự mình nhìn không ra Tô Vũ thần dị, nhưng là để cho mình một cái chí tôn cảnh đi lấy lòng người khác. Cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi làm ra chuyện thế này tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Quý Quy Nguyên một mặt không hề bị lay động bộ dáng. Đoạn Vô Trần còn muốn nói cái gì? Chỉ là, lời nói còn chưa nói ra miệng, liền gặp Tô Vũ đưa tay nhấn ân, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Chí tôn cảnh mà, tại đại đế không ra niên đại, đã là tu hành đỉnh phong, có kiêu ngạo là bình thường. Đoạn Vô Trần mới tới Thiên Cơ Các, không đồng dạng cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Bất quá, bỏ mặc chí tôn cảnh vẫn là đại đế, chỉ cần đi vào Thiên Cơ Các, vậy mình liền có biện pháp đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Tô Vũ điềm nhiên như không có việc gì liếc qua Quý Quy Nguyên bảng. Tính danh, Quý Quy Nguyên, thực lực, chí tôn cảnh trung kỳ, sở thuộc thế lực, Quy Nguyên Phủ, công pháp, sơ lược, thần thông, sơ lược, linh bảo, sơ lược, hiện nay trạng thái đỉnh phong, biết được đại đế hậu nhân nhắn lại về sau. Không kịp chờ đợi muốn chi kỳ thật giả. Chú thích, Quý Quy Nguyên quá tự phụ. Tự nhận là Quy Nguyên Phủ chính là phương đông ba đại thế lực đứng đầu. Mà trong phủ thiên, địa, huyền, hoàng tổng cộng 14 tòa châu phủ. Có 7 người lệ thuộc vào tứ phương các. Điểm kích triển khai xem thêm. Nhìn thấy Quý Quy Nguyên tin tức, Tô Vũ có chút sợ hãi thán phục. Trách không được Quý Quy Nguyên như thế ngạo kiều. Hắn tu hành thiên phú. Đích thật là phương đông ba đại thế lực mạnh nhất. Chỉ là, khi thấy màn sáng trên chú ý hạng mục lúc, nhường Tô Vũ nhịn không được tắc lưỡi. Quy Nguyên Phủ có một nửa đã rơi vào tứ phương các nắm trong tay. Tại sao lại là tứ phương các? Toàn bộ phương Nam là thuộc cái này tứ phương các phát triển. Đầu tiên là tại Đông Hoang Mê hoặc ba đại hoàng triều. Vừa tối bên trong ở Quy Nguyên Phủ xếp vào thám tử. Chắc hẳn cuối cùng một tòa thế lực, hãn hải các bên trong, cũng không thiếu được tứ phương các tay chân. Hừ, Thiên Cơ Các tạm thời không cách nào đưa tay đưa đến phương Nam. Vậy trước tiên cầm những thám tử này phẫu thuật đi. Tô Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiện tay đóng lại bảng thông tin. Nhìn về phía Quý Quy Nguyên, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Quý phủ chủ tới đây, là muốn chứng thực Khương Thượng nhắn lại là thật hay giả. Khương Thượng, đây là đại đế hậu nhân tục danh. Quý Quy Nguyên cùng Đoạn Vô Trần cũng biết rõ. Nhưng bọn hắn cũng không dám gọi thẳng. Bởi vậy, đối với Tô Vũ gọi thẳng tên, nhường Quý Quy Nguyên trong lòng khó chịu. Có thể hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Khương Thượng trở về là tất nhiên. Tô Vũ nhấp một miếng nước trà. Phong Khinh Vân đạm nói. Nhưng, Tô Mỗ lại cảm thấy. Quý phủ chủ có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nghe vậy, Quý Quy Nguyên nhíu mày. Tô các chủ đây là ý gì? Còn có cái gì so xác nhận đại đế hậu nhân trở về cố thổ chuyện trọng yếu hơn? Tỷ như, chấm ngoặc kép, bảo vệ tốt Quy Nguyên phủ cơ nghiệp. Tô Vũ nhìn về phía Quý Quy Nguyên. Giống như cười mà không phải cười nói. Như Khương Thượng 3 năm sau trở về, phát hiện Quy Nguyên phủ đã thoát ly phương Đông. Quý phủ chủ chẳng phải là muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Bành, Tô Vũ vừa dứt lời. Quý Quy Nguyên trên thân liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng. Một đôi tròng mắt bên trong, cũng ẩn chứa vô tận lửa giận. Nhìn chằm chằm Tô Vũ, ngạo nghễ nói. Tô các chủ, ý của ngươi là, Quy Nguyên phủ sẽ hủy ở Quý Mỗ trong tay. Phương Đông ai không biết, từ Quý Mỗ kế nhiệm Quy Nguyên phủ đại phủ chủ đến nay. Quy Nguyên phủ thực lực tăng vọt, ẩn ẩn có trở thành ba đại thế lực đứng đầu xu thế. Chẳng lẽ cái này ở trong mắt Tô các chủ, cũng coi là hủy Quy Nguyên phủ sao? Đoạn Vô Trần đứng ở một bên mím môi một cái, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Quy Nguyên phủ thực lực, hoàn toàn chính xác yếu lực mạnh hơn Đông Hoang cùng Hãn Hải Các. Tô Vũ lúc trước trong giọng nói, chẳng lẽ cất giấu cái gì thâm ý? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Cái gặp Tô Vũ chậm ung dung buông xuống trong tay chén trà. Thân thể thoáng thẳng lên. Không chứa mảy may tình cảm thanh âm. Cũng ở trong đại điện vang lên. Ngươi, thật như vậy cảm thấy.